Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, bối thứ. Tần Nhiên trong tay ba lô cũng không lớn. Không phải vậy lời nói, cũng sẽ không bị thi thể thân thể ngăn che. Cả cái túi đeo lưng chỉ có phổ thông túi sách lớn nhỏ. Từ hai đầu khóa kéo, đem ba lô làm trước sau hai cái túi. Không kịp chờ đợi, Tần Nhiên kéo ra hai đầu khóa kéo. Nhưng là, kết quả lại là để Tần Nhiên thất vọng. Ba cái đồ hộp, một bình nước lọc cùng một cái rách dưới vở. Hoàn toàn không có Tần Nhiên trong dự đoán trò chơi tiền vàng cùng trang bị. Bất quá, lập tức Tần Nhiên cũng liền thoải mái. Dù là thân ở hoàn toàn chân thật địa hạ du hí, nhưng là một số trò chơi thông dụng quy tắc vẫn là tồn tại. Hắn hiện tại thân chỗ cái thứ nhất phó bản. Dựa theo bình thường trò chơi quy tắc cũng là tân thủ thôn. Mà muốn tại tân thủ thôn liền thu hoạch được cường đại trang bị, hiển nhiên là không thể nào. Thở dài, Tần Nhiên kiểm tra chính mình thu hoạch. Tên, đồ hộp loại hình, thực vật phẩm chất, phổ thông thuộc tính. Trong vòng 1 phút bổ sung 25 điểm sinh mệnh cùng 50 thể lực đặc hiệu. Không phải chăng có thể mang ra nên phó bản. Là ghi chú. Nó có thể làm cho ngươi tránh cho nghèo đói. Làm nóng hiệu quả về sau quả càng tốt hơn. Tên, nước lọc loại hình, thực vật phẩm chất, phổ thông thuộc tính. Trong vòng 1 phút bổ sung 10 điểm sinh mệnh cùng 20 thể lực đặc hiệu. Không phải chăng có thể mang ra nên phó bản. Là ghi chú, nó tác dụng xa so với nhìn nhiều. Khi Tần Nhiên ngón tay chạm đến đồ hộp, nước lọc lúc. Dạng này tin tức cột liền trực tiếp xuất hiện tại Tần Nhiên trong tầm mắt. Cùng Tần Nhiên nhận biết không có gì khác nhau. Tiếp theo, Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía này rách dưới vở. Khi tới tiếp xúc về sau, trước mắt xuất hiện tin tức cột tên. Đeo quyển nhật ký loại hình. Thư tịch phẩm chất. Rách nát thuộc tính. Không đặc hiệu. Không phải chăng có thể mang ra nên phó bản. Không ghi chú. Không muốn hoài nghi. Hắn cũng là tùy ý tìm tới một cái vở ghi chép hết thảy. Ngươi có thể nếm thử duyệt. Tần Nhiên vô ý thức lật ra trong tay rách dưới quyển nhật ký. Phía trên chữ viết viết ngoái. Mà lại rất nhiều nơi đều bị vết bẩn chỗ nhiễm. Căn bản không cách nào thấy rõ ràng. Bởi vậy, toàn bộ trong quyển nhật ký nội dung cũng là lộn xộn lại đứt quãng ngày 21 tháng 10. Âm chiến tranh tiếp tục 4 tháng. Thực vật, nước. Dược phẩm đều trở nên thiếu đứng lên. Hỏa lực âm thanh thỉnh thoảng vang lên. Nhưng may mắn là, phản quân không tại ngày đêm. Bọn họ trở nên làm theo phép đứng lên. Sẽ chỉ ở ban ngày dò xét một vòng liền trở về doanh địa. Đáng giận là những đám côn đồ đó. Bọn họ thừa dịp đêm tối. Giống như châu chấu, lục soát lướt lấy bất luận cái gì vật tư. Ngày 27 tháng 10. Tình đáng chết. Ta bị một cái đám côn đồ cướp sạch. Ta cận tồn đồ hộp, nước, đều bị gia hỏa kia cướp đi. Ta nên làm cái gì? Làm sao bây giờ? Ngày 29 tháng 10. Âm không được. Ta không thể đang chờ sau đó qua. Ta phải thừa dịp lấy còn có thể lực. Qua làm những gì? Ngày mùng 1 tháng 11. Tinh ha ha ha. Vận khí thực là không tồi. Đại thu hoạch. Ta không chỉ có tìm tới thực vật. Còn tìm đến vũ khí. Mời xưng hô ta là may mắn đeo. Ngày 11 tháng 11. Tình may mắn đeo muốn lần nữa xuất kích. Lần này nhất định sẽ lần nữa thắng lợi trở về. Nhật ký đến đây. Im bặt mà dừng. Rất lợi hại hiển nhiên. Đối phương không hề giống đối phương miêu tả may mắn như vậy. Tần Nhiên ánh mắt nhìn đối phương thi thể. Tuy nhiên vẫn như cũ có chút khó mà chịu đựng. Nhưng lại không có bỏ qua một bên đầu. Bởi vì từ này lộn xộn, đứt quãng trong nhật ký, Tần Nhiên trừ bỏ thu hoạch được một số cơ bản tin tức bên ngoài. Còn có một đầu manh mối, tại trước mặt trên thi thể, hẳn là có một kiện vũ khí, mà một kiện vũ khí, đối với tay không tấc sắt Tần Nhiên tới nói, tự nhiên là nhất định phải, chí ít, sẽ để cho Tần Nhiên có một chút cảm giác an toàn cùng sức tự vệ. Từ trong quyển nhật ký đạt được cơ bản tin tức đến xem. Chung quanh cũng không an toàn. Muốn sinh tồn 7 ngày. Cũng không dễ dàng. Hy vọng không có rơi mất. Tần Nhiên nghĩ như vậy. duỗi ra hai tay, lần nữa đứng lên, mà lần này, muốn so trước đó một lần cẩn thận rất nhiều. Đương nhiên, sền sệt, vết máu khô khốc cũng không thể tránh né đính vào Tần Nhiên trên hai tay. Để Tần Nhiên từng đợt buồn nôn, bất quá, lúc có thu hoạch lúc, những này đều không tính là gì. Tên, dao găm loại hình, kiếm loại vũ khí phẩm chất, bị hao tổn lực công kích, yếu kém thuộc tính, không đặc hiệu, không phải chăng có thể mang ra nên phó bản, là ghi chú, nó thiếu khuyết bảo dưỡng. Nếu như có thể lời nói, ngươi có thể nếm thử rèn luyện cùng bên trên dầu. Tên, cái bật lửa loại hình, tạp vật phẩm chất, bị hao tổn thuộc tính, không đặc hiệu, không phải chăng có thể mang ra nên phó bản, là ghi chú, cái này cần giới thiệu sao? Dao găm là tại thi thể bên hông phát hiện, có y phục che chắn, nếu như không phải tinh tế lời nói, căn bản là không có cách phát hiện, mà cái bật lửa thì là Tần Nhiên tại đối phương trong túi quần phát hiện. Cầm lấy mang theo vết rỉ dao găm, Tần Nhiên xoa động lên cái bật lửa đá mài, 2-3 lần về sau, một vòng ngọn lửa xuất hiện, mượn ngọn lửa, Tần Nhiên có thể càng thêm rõ ràng nhìn thấy trước mắt dao găm bên trên. Không chỉ là có vết gì đơn giản như vậy. Loại kia màu đỏ tươi. Hiển nhiên là vật gì khác chất. Về phần là cái gì. Diệt này bản nhật ký Tần Nhiên lòng dạ biết rõ. Bị vây ở trong thành phố này các bình dân. Tại nghèo đói bức hiếp dưới. Không có ngày xưa trật tự. Đã sớm biến đến vô cùng nguy hiểm. Gặp được phản quân lúc. Bọn họ cũng là không có lực phản kháng chút nào bình dân. Nhưng gặp được kéo dài hơi tàn bình dân lúc, bọn họ cũng là đám côn đồ, liền tựa như trước mắt thi thể. Lần nữa nhìn một chút này chết không nhắm mắt thi thể. Tần Nhiên sửa sang lấy ba lô, đem đồ hộp, nước đều nạp lại nhập bên trong. Cõng lên người, cái bật lửa trang tại chính mình trong túi áo trên. Khi tiến vào trước mắt phó bản lúc, hắn quần áo đã sớm trở nên cùng phó bản trung bình dân đồng dạng dơ bẩn. May mắn là, cũng không có rách dưới. Tần Nhiên cầm trong tay dao găm, liền chuẩn bị rời đi. Trước mắt không có vật gì gian phòng, cũng không có để Tần Nhiên lưu lại lý do, mà từ bị đóng đinh cửa sổ khe hở bên trong. Thái Dương dư huy tức sắp biến mất, làm theo thúc giục Tần Nhiên cước bộ. Ban đêm, chính là đám côn đồ ẩn hiện thời gian. Tần Nhiên cũng không tính cùng thành quần kết đội đám côn đồ cứng đối cứng. Cho nên, hắn sẽ không đợi tại phòng ốc dạng này vô cùng dễ thấy địa phương. Bởi vì, bất luận cái gì phòng ốc, đều có thể trở thành đám côn đồ nhóm tìm kiếm mục tiêu. Cống ngầm, cống thoát nước loại hình, tương đối thích hợp ẩn thân. Tần Nhiên tự hỏi chính mình lối ra, không cần cỡ nào thoải mái dễ chịu, chỉ cần đầy đủ ẩn nấp, mà người ánh mắt không cách nào chạm đến lòng đất, tự nhiên là chọn lựa đầu tiên. Đương nhiên, bên trong có thể sẽ trốn tránh người khác. Thế nhưng là những cái kia ẩn núp người cùng không ngừng cướp bóc đám côn đồ nhóm so sánh. Cái trước theo Tần Nhiên tự nhiên là an toàn rất nhiều. Đẩy cửa phòng ra, Tần Nhiên trước mắt là một đầu ngang hành lang. Mà tại Tần Nhiên đối diện thì là lại một cái mở cửa phòng. Bên trong trống rỗng, hiển nhiên đã sớm bị chuyển khoảng không. Hành lang xuyên qua đồng dạng vắng vẻ đại sảnh. Thông hướng ngoài trời, mà liền tại Tần Nhiên chuẩn bị cất bước thời điểm. Này thông hướng ngoài trời cửa bị bỗng nhiên phá tan. Một bóng người té ngã ở đại sảnh trên sàn nhà, mà lại một bóng người thì là mang theo trầm thấp tiếng cười xuất hiện. Tại cửa bị phá tan trong nháy mắt, Tần Nhiên cả người liền co lại trở về phòng. Nắm thật chặt chùy thủ trong tay, nghiêng tai lắng nghe, ha ha, đại phát hiện, vậy mà lại là nữ nhân. Tiếng cười kia bên trong mang theo không che giấu chút nào hưng phấn. Cút ngay, khàn khàn tiếng khiển trách vang lên, liền đới lấy một trận vang động. Tần Nhiên trong đầu hiện ra đối phương dựa vào hai tay. Thân thể trên sàn nhà liên tiếp lui về phía sau bộ dáng. Bất quá, lập tức, Tần Nhiên biến sắc, bởi vì thanh âm kia càng ngày càng rõ ràng. Đối phương đang hướng về hắn tới gần. Cuối hành lang. Trừ bỏ Tần Nhiên chỗ bên ngoài gian phòng, còn có một căn phòng khác. Một khi đối phương đi vào cuối cùng, tất nhiên sẽ thuận thế tiến vào một cái phòng, hoặc là tần nhiên chỗ, hoặc là này không có một ai gian phòng, 1/2 tỷ lệ. Cái này khiến tần nhiên nắm chặt dao găm thủ trưởng toát ra tầng tầng mồ hôi dịn. Gần, thêm gần, tần nhiên bất an nuốt nước bọt, nhưng dạng này bất an, không có chút nào cái biến tức sẽ xuất hiện sự thật. Khi này té ngã thân ảnh, lùi lại lấy tiến vào tần nhiên chỗ gian phòng lúc, tần nhiên hô hấp cũng vì đó trì trệ. Đồng dạng, này ngã nhào trên đất, dựa vào cánh tay lùi lại thân ảnh cũng vì dừng sững sờ. Hiển nhiên, đối phương không nghĩ tới, nơi này vậy mà lại có một người khác. Bất quá, sau một khắc, đối phương liền khôi phục bình thường, vẫn như cũ như là trước đó đồng dạng lùi lại lấy. Hai mắt nhìn cũng không nhìn tần nhiên, càng thêm không cần phải nói là hướng tần nhiên phát ra tiếng cầu cứu. Cái này khiến tần nhiên hết sức kinh ngạc, nhưng tùy theo mà đến tiếng bước chân, làm theo để tần nhiên cấp tốc thanh tỉnh. Trước mắt người này có lẽ không có gặp nguy hiểm, nhưng là tùy theo mà người tới, cũng tuyệt đối là nguy hiểm. Một khi làm cho đối phương phát hiện hắn lời nói, chắc chắn đối phương sẽ không chú ý đến một trận chiến đấu. Mà dạng này chiến đấu, cuối cùng sẽ diễn biến thành giết hại. Tần nhiên có tự mình hiểu lấy, thân thể của hắn cũng không cường tráng, cũng không biết bất kỳ kỹ xảo cận chiến. Cùng một cái trong chiến tranh sinh tồn 4 tháng đám côn đồ so sánh với, hoàn toàn cũng là cho không. Bất quá, cũng không phải là không có thời cơ. Tần nhiên ánh mắt nhìn về phía này ngã nhào trên đất, không ngừng lùi lại lấy nữ sĩ. Đối phương thần sắc rất là bình tĩnh, mà ánh mắt bên trong làm theo hiện lên một vòng thâm ý. Cái này khiến tần nhiên minh bạch ý đồ đối phương. Hắn ngừng thở, đem thân thể tận lực hướng trong bóng tối co lại co rụt lại. Thực sự, giày da dẫm tại sàn nhà bằng gỗ thượng thanh âm, không chỉ có rõ ràng, mà lại hữu lực, đối phương liền như là một đầu đi săn dã thú. Tại thu hoạch con mồi đồng thời, cũng tại rượu võ dương oai lấy, không được qua đây, ngã nhào trên đất nữ sĩ núp ở góc tường, thanh âm khàn khàn bên trong, tựa hồ mang theo nồng đậm tuyệt vọng. Cái này khiến truy kích giả càng phát ra hào hứng giạt rào. Đối phương không có chút nào phát hiện trong phòng một người khác, bởi vì đối phương ánh mắt hoàn toàn bị này nữ sĩ hấp dẫn. Đối phương hai mắt nhìn từ trên xuống dưới trước mắt con mồi, phía sau lưng hoàn toàn bại lộ tại tần nhiên trước mặt. Mà tại đối phương tiếp cận liền nín thở ngưng thần, tần nhiên không do dự, chậm chạp mà im ắng nâng lên dao găm. Tiếp theo, bỗng nhiên đâm xuống. Phốc, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.